Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Triển tan tầm. Còn không, cô sẽ hạn chế số lần đi lên văn phòng của anh. Hôm nay, Hạ Nhất Triển phải tham dự một cuộc họp, bảo Ngôn Hâm lên chờ anh, nhưng bị cô từ chối. Em chờ anh ở cửa hàng nước trái cây. Hiện tại, Hạ Nhất Triển vẫn không thích cô uống mấy cái thứ bán bên ngoài, nhưng vì nha đầu quá kiên trì, nên anh cũng không có biện pháp, đành phải dặn dò cẩn thận. Chỉ có thể mua một ly, anh sẽ kiểm tra. Anh kiểm tra thế nào? Ngôn Hâm tò mò. Lát nữa anh nếm thử sẽ biết. Ngắt điện thoại, Ngôn Hâm mới chợt hiểu ra. Hai má từ từ đỏ ửng, ngồi xuất thần, trong lòng như đổ vại mật. Xem ra anh nhớ rõ cô thích loại nào. Cô không so đo đùa giỡn với anh nữa. Hừ. Hai tiếng sau, Hạ Nhất Triển lái xe đến đón Ngôn Hâm. Hai người cùng đi siêu thị. Nhà anh ở cách công ty không xa, nằm trên đoạn đường Hoàng Kim. Xung quanh có rất nhiều trung tâm thương mại. Lúc trước vì để tiện làm việc nên mới mua gần đây, Ngôn Hâm ngó đông ngó tây, không chịu đứng yên. Hạ Nhất Triển một tay đẩy xe hàng, một tay còn phải giữ tay Ngôn Hâm để phòng cô chạy loạn. Anh nhẫn nại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Sao lại không nghe lời thế? Em muốn đi lấy sữa bò. Ngôn Hâm vặn vẹo, muốn thoát khỏi bàn tay to, đang đặt trên eo mình nhưng không được, bèn trừng mắt nhìn anh. Lát nữa đi. Hạ Nhất Triển nhấc bổng cô lên bỏ vào trong xe mua sắm, còn vỗ vỗ đầu cô. Ngồi im. Em đâu phải trẻ con. Cô làm bộ muốn nhảy ra khỏi xe. Còn động đậy nữa là anh hôn đấy. Anh híp mắt uy hiếp. Gần đây cô gái này thật không ngoan. Cô gái nhỏ ngồi xổm trong xe mua sắm, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Hạ Nhất Triển khắc chế nhìn cô hồi lâu, đẩy xe đến chỗ xếp đồ dùng hàng ngày, cúi đầu nhanh chóng hôn cô một cái, với tay lấy hai cái hộp trên giá, rồi mới đi đến khu để đồ đông lạnh. Ngôn Hâm cúi đầu thấy rõ anh vừa lấy, liền im lặng ngồi trong xe, mặc anh để tới để lui cho đến lúc tính tiền. Thật ngoan. Hạ Nhất Triển xoa đầu cô như đang trấn an chú mèo Ba Tư. Hai cái túi mua sắm to đùng còn đặt trên bàn cơm, ly nước trái cây bên cạnh cũng chỉ còn ba phần. Trên sofa, tấm lưng gợi cảm của người đàn ông căng lên như dây cung. Có hai cẳng chân nhỏ đang gác trên vai anh, mũi chân phấn nộn cong lại, thể hiện chủ nhân của nó thoải mái đến mức nào. Không được, anh nhẹ một chút. Nửa người trên của Ngôn Hâm nằm trên sofa, bông đặt trên tay vịn, nửa người dưới bị Hạ Nhất Triển giữ chặt. Anh luật động mạnh mẽ mà không tốn chút sức nào, vui sướng tràn trề. Cô năn nỉ xin tha, nhưng anh vẫn không chịu chậm lại. Thúc thúc, anh lợi hại nhất, dùng lực một chút. Rốt cuộc, cô cũng không màng đến thể diện nữa, bắt đầu học những lời nói dâm đãng, cầu Hạ Nhất Triển mau bắn ra. Cảm nhận được sự hưng phấn của anh, Ngôn Hâm cắn ngón tay, thẹn thùng nhìn anh, vươn đầu lưỡi ra, bắt đầu liếm quanh môi mình, yêu kiều, rên rỉ lớn hơn, còn nói, thúc thúc, thật lớn, thúc thúc, thật lợi hại. Bảo bối, Hạ Nhất Triển nhịn không được, mắng một tiếng thô tục, bế cô lên, mạnh mẽ ra vào, toàn thân Ngôn Hâm run rẩy, hưng phấn, yêu kiều, rên rỉ. Sao không kêu nữa, vừa rồi, còn gọi thúc thúc cơ mà. Khoái cảm đánh úp lại, Hạ Nhất Triển còn tưởng bảo bối lại cao trào thêm lần nữa. Anh vừa bước đi, vừa đâm sâu vào trong. Trong phòng khách to, quanh quẩn tiếng nước khiến người ta thẹn thùng. Nếu nhìn kỹ, trên mặt sàn cẩm thạch bóng loáng còn có mấy vệt nước. Kìa, kêu cái gì? Tự nghĩ đi. Mỗi chữ anh nói ra lại khiến đôi chân trắng nõn đang quặp trên eo anh siết chặt hơn. Chủ nhân. Ngôn Hâm dâng đôi mắt đẹp nhìn Hạ Nhất Triển, rồi dựa vào vai anh, rên rỉ mị hoặc. Bảo bối còn ngậm lấy vành tay anh, đứt quãng nói. Cho em con heo nhỏ. Hạ Nhất Triển hoàn toàn điên cuồng, đẩy cô lên tường, mở rộng hai chân cô nhanh chóng tiến vào. Ngôn Hâm híp mắt, thừa nhận sự xâm lược của anh. Trong lúc anh đang ra vào điên cuồng, cô nhéo lên hông anh một cái, một tiếng hét vang lên, khoái cảm ngập đầu đánh úp lại. Ngôn Hâm hét lên một tiếng, người đàn ông trước mặt ép chặt lấy cô, hai người cùng lên cao trào. Năm cũ sắp hết, trong buổi lễ tất niên sớm, theo lệ, Hạ Nhất Triển sẽ luận công ban thưởng và thẳng tay gạt những người chưa đủ cố gắng vào danh sách quan sát. Những người được thưởng, hận, không thể móc tim mình ra cho anh xem. Hai mắt sùng bái nhìn người đàn ông đang đứng trên đài cao. Những người bị xếp vào danh sách quan sát thì như bị mây đen bao phủ, chẳng nghĩ gì được ngoài chuyện lúc nào thanh đao kia sẽ rơi xuống đầu mình. Ngôn Hâm vừa nhìn người đàn ông bị người vây quanh rời khỏi hội trường, vừa nghe Lệ Lệ nói. Cậu nói xem, tổng giám đốc nhà cậu bị trúng gió gì vậy? Làm cho người ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Theo lẽ thường, Ngôn Hâm chỉ làm tốt bổn phận của mình, nhưng những việc cô đang làm đều ở mức nửa vời. Thế mà giám đốc Lâm còn ca ngợi một thôi một hồi, đầu cô đầy vạch đen, sao ông bác ngày cao hứng thế nhỉ? Qua mấy ngày, vào thời gian nghỉ ngơi, cô dùng chuyên dụng thang máy đi lên phòng Hà Nhất Triển. Thư ký Tiểu Lâm không có ở đây, hai nữ trợ lý vừa thấy cô liền xấu hổ đứng dậy chào hỏi. Ngôn Hâm mất tự nhiên gật đầu, nhanh chóng đi vào văn phòng. Tới rồi à? Hà Nhất Triển liếc cô một cái, vẫy tay muốn cô lại gần. Trợ lý của anh bị sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Nụ cười của họ vừa rồi thật đáng sợ. Hà Nhất Triển cười cười, liếc nhìn cô một cái. Ngôn Hâm đã hiểu, ấp úng không nói gì. Kỳ thật, đôi khi em cũng rất bận. Cô lý do lý chấu, bởi vì cô có bận đến mấy cũng chẳng bằng anh. Trong khoảng thời gian cãi nhau và chia xa, Hà Nhất Triển chỉ diễn thuyết một lần mà hiệu quả gấp 10 lần cô làm việc. Hà Nhất Triển thuận nước đẩy thuyền liền nói: anh biết em bận, cho nên chỉ có anh mới có thể chăm sóc em thật tốt. Sao em vẫn không muốn dọn đến ở cùng anh? Hà Nhất Triển đã nói rất nhiều lần, nhưng cô sợ bị mẹ đánh chết nên không chịu đồng ý. Anh muốn đến nhà chào hỏi bố mẹ cũng bị cô ngăn lại, tan tầm đến chỗ anh, buổi tối lại đưa cô về nhà. Hà Nhất Triển tuy không hài lòng nhưng cũng phải chấp nhận. Ngôn Hâm nào có thể nói với anh về suy nghĩ của mẹ mình. Mẹ Ngôn là người cổ hủ, tuy nói chuyện yêu đương với ba Ngôn một năm là kết hôn luôn, nhưng làm chuyện gì cũng có chừng mực. Tuy bà bất mãn với Ngôn Hâm, nhưng thấy cô vẫn thường xuyên về nhà nên mới cho qua, nào biết rằng con gái bà đã bị ăn sạch sẽ. Cho nên mỗi lần nhìn thấy mẹ Ngôn, Ngôn Hâm đều chột dạ, lặng im, không nói gì. Từ trước đến nay cô không thích nói dối, đành phải ủy khuất Hà Nhất Triển vậy. Đại thúc, anh bao nhiêu tuổi? Lớn hơn em 10 tuổi. 35. Khó trách, quả nhiên thích mấy ông chú mà, trầm luân là chuyện sớm hay muộn. Chê anh già. Giọng nói uy hiếp tới gần, Ngôn Hâm bĩu môi. Vậy anh kỹ yêu cầu ở chung là ý gì? Còn không phải là vì muốn có người giúp giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà hay sao? Anh bắt em giúp anh giặt quần áo, nấu cơm, làm chuyện nhà. Hà Nhất Triển bật cười, có đôi lúc anh còn phải ôm cô vào bàn ăn nữa đấy. Anh bắt cô làm mấy chuyện đó lúc nào, anh sẽ đau lòng lắm đó. Trước đây đã nói rồi, em không làm. Miệng cô nhếch lên thật cao. Anh cũng không làm, để cho người khác tới làm. Anh xoa bóp bàn tay nhỏ của cô, cảm xúc mềm mại làm anh yêu thích vô cùng. Anh nguyện ý hầu hạ em, chút việc nhỏ này cũng không đáp ứng anh được sao? Trên giường đáp ứng anh là được rồi. Hà Nhất Triển hiểu ra, cảm giác bất mãn lúc trước hóa thành thành tựu. Anh ôm cô hôn triển miên, khiến cô thở dốc không ngừng. Vậy hiện tại, thỏa mãn anh. Anh vuốt đùi, bá đạo tách hai chân cô ra. Lúc trước, anh đã muốn làm tình với cô ở đây rồi. Tưởng tượng đến dáng vẻ Ngôn Hâm mặc áo sơ mi trắng, jeep đen, nằm trên bàn làm việc mặc anh đòi hỏi. Anh chọc chọc vào người cô. Tiếng rên rỉ kìm nén, làm máu nóng trong người anh sụp sôi. Ngôn Hâm đỏ mặt nói. Chỉ còn lại có 20 phút sau khi tan tầm đi. Hai mắt Hà Nhất Triển sáng ngời, vung tay thả cô đi. Hiệu suất làm việc buổi chiều của anh cực cao. Tiểu Lâm vẫn thản nhiên như không, còn hai cô trợ lý thì nghĩ thầm. Quả nhiên là người bên gối tắc quái. Chỉ có thể nói, hiểu lầm không ngừng sẽ tạo thành suy nghĩ lệch lạc, tiếng rên rỉ không dứt, quanh quẩn trong văn phòng tổng giám đốc, độc chiếm cả một tầng lầu. Một cô gái bị đè chặt trên mặt bàn gỗ, bên cạnh là chồng văn kiện cao như núi, che khuất khuôn mặt cô, làn váy bị đẩy lên đến eo, chiếc quần nhỏ mỏng tang vắt vẻo trên chân trái. Bờ mông săn chắc mượt mà bị người đàn ông phía sau hung hăng va chạm. Nếu không được tay anh giữ lại, cô đã sớm quỳ trên mặt đất. Hiện tại, hai chân cô vì đã nỗ lực chống đỡ mà run lên. Tiểu huyệt hút chặt lấy nam căn thô to, khiến người đàn ông vô cùng sảng khoái. Chỗ nào sâu? Hà Nhất Triển cúi đầu hôn lên tấm lưng trần mềm mại của Ngôn Hâm, đẩy áo nhỏ của cô lên cao. Hai bầu ngực đầy đặn áp vào mặt bàn làm việc mát lạnh, khiến đầu nhũ hoa cương cứng hơi đau. Vì cảm xúc vừa nóng vừa lạnh, cô khó chịu vặn vẹo mông, khiến gậy thịt bên trong không cẩn thận chạm vào điểm gồ lên. Ngôn Hâm hét lên một tiếng, ái dịch trào ra, nhỏ xuống mặt bàn. Tiểu tâm can, chỗ nào sâu? Hà Nhất Triển vừa hưởng thụ khoái cảm, vừa lật người Ngôn Hâm lại. Vì làm tình suốt 2 tiếng đồng hồ, nên hai đùi cô đã không thể khép lại nổi nữa. Chống lên bàn làm việc, hai cánh hoa đỏ hồng diễm lệ mở ra. Miệng huyệt vì cao trào mà không ngừng co rúm, lộ ra thịt mềm bên trong. Cảnh sắc dâm mỹ làm hai mắt Hà Nhất Triển đỏ rực. Anh mắng một tiếng rồi cúi đầu hôn lên nơi đó. Ngôn Hâm nắm lấy tóc Hà Nhất Triển, hưởng thụ dư vị cao trào. Anh hút hết hỗn hợp của hai người vào trong miệng, còn đưa lưỡi liếm miệng huyệt, dụ dỗ cô tiết ra nhiều yêu dịch hơn. Không đến vài cái, Ngôn Hâm lại tiết thêm lần nữa. Lúc đầu, khi cố ý có những hành động tiếp xúc da thịt với Ngôn Hâm, Hà Nhất Triển phát hiện ra cô vô cùng thẹn thùng. Mỗi lần nói chuyện với anh, ánh mắt của cô đều né tránh. Sau này anh biết, cô rất ít gặp gỡ người lạ, càng đừng nói đến đàn ông. Chỉ cần anh tới gần một chút, thân thể nhỏ nhắn của cô sẽ căng thẳng. Anh biết mình rất có mị lực. Phụ nữ thấy anh là ý loạn tình mê còn xem như nhẹ. Nói không được mấy câu, đã bắt đầu muốn quyến rũ anh. Những người như vậy, anh còn chẳng thèm nhìn. Nhưng Ngôn Hâm không giống như vậy. Lần đầu tiên anh hôn cô, thân thể cô cứng đờ, mặc anh tàn sát bừa bãi. Hai mắt cô nhắm lại, hàng mi rung rung. Lúc đó, anh cảm thấy cô thật ngon miệng, chỉ muốn nuốt luôn vào bụng. Mỗi lần đưa cô về nhà, anh đều không dám tháo cúc áo vest, hạ thân thì cương cứng đến phát đau, làm anh phải ngồi trong xe rất lâu mới có thể xuống. Cô gái nhỏ ngây ngô như thế, giờ phút này, khi nằm dưới thân anh lại giống như yêu tinh. Thân thể được yêu thương, vô số lần phiếm hồng, cái miệng nhỏ phía dưới còn không ngừng phun nước. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã là của riêng anh, sinh ra vì anh, là tâm can bảo bối anh yêu nhất. Trên mặt Hà Nhất Triển tràn đầy lửa dục, môi anh phủ lên đôi môi sưng mọng của Ngôn Hâm, để hương vị ngọt ngào hòa tan giữa môi lưỡi hai người. Ngôn Hâm biết đó là cái gì, nhưng lưỡi anh đè lên lưỡi cô, ép cô phải nuốt xuống. Tiếng nuốt ái muội làm Hà Nhất Triển cười đắc ý, nụ cười tà ác đến mức làm cô không rời mắt đi được. Ngon không? Anh liếm nước miếng bên khóe môi cô rồi lại tiếp tục hôn cô triền miên, bàn tay to lơ đãng ma sát hoa hạch, làm Ngôn Hâm phải vặn vẹo eo chống cự. Không, không ngon, quỷ đáng ghét. Quần áo của Ngôn Hâm hỗn độn, giống như món ngon nhất trần đời nằm trên bàn làm việc. Còn quần áo của Hà Nhất Triển vẫn hoàn hảo, chỉ có mái tóc ngắn lại bị cô vò rối tung, trông càng gợi cảm tùy tiện. Chỗ khóa quần là một cây gậy tím đen dương cao, ẩm ướt, thỉnh thoảng còn giật giật một cái. Lúc này, Ngôn Hâm đã phục hồi thần trí, bắt lấy cổ áo anh chửi ầm lên. Biến thái, hạ lưu! Hà Nhất Triển bị mắng đến vui sướng, ngón tay cái khảy hoa hạch một cái thật mạnh, bắt lấy cổ tay nhỏ xinh của cô. Nửa người dưới của cô tự động dán lên dục vọng của anh, quy đầu to lớn, từ từ đi vào miệng huyệt nhỏ nhắn. Chờ một chút, anh cởi quần áo ra được không? Em muốn... Hà Nhất Triển yêu vô cùng dáng vẻ chịu thua và giọng nói cố tình làm nũng của Ngôn Hâm. Cô mở to mắt chờ anh đáp lại, còn anh chỉ cười nói. Cởi giúp anh. Nói xong, anh an vị ngồi trên ghế da đen. Anh không thèm che giấu dục vọng đang ngẩng cao đầu. Bộ vest đen may thủ công làm anh trông càng đĩnh đạc. Đôi chân dài mở rộng nhưng không thô tục. Ngược lại, còn có 10 phần ý vị đàn ông vừa tục tằng lại gợi cảm. Thật sự quá đẹp trai. Ngôn Hâm nhìn không chớp mắt. Hai người im lặng thưởng thức tư thái quyến rũ của nhau, ánh mắt đan cài vào nhau. Lát sau, Hà Nhất Triển cười trầm thấp, thanh tuyến khản đặc dụ hoặc. Còn không mau tới đây, xem em đói chưa kìa. Anh đỏ mắt nhìn nơi tư mật giữa hai chân cô. Ngôn Hâm cúi đầu nhìn, trên sàn nhà bóng loáng đã có một vệt nước. Bởi vì cô ngồi tì lên cạnh bàn, nên ái dịch chảy dọc theo chân bàn, chậm rãi nhỏ một giọt, hai giọt, khiến vệt nước kia càng lớn hơn nữa. Ngôn Hâm đi đến giữa hai chân Hà Nhất Triển, tay kéo cả vạt, áo vest, cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, dần dần lộ ra đường cong cơ ngực rắn chắc. Cô quỳ xuống, thong thả hôn lên ngực anh, mỗi cúc áo được cởi ra, mời cô lại lướt xuống một chút, rời ra rồi lại hôn lên. Mỗi lần đụng chạm đều phát ra âm thanh rất nhỏ, khiến tay lão luyện tình trường như Hà Nhất Triển cũng phải run rẩy. Tiểu yêu tinh, đừng hôn nữa. Tay Hà Nhất Triển đặt sẵn sau cổ Ngôn Hâm, ngửa đầu thở dài. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang phủ lên dưới lưng của mình, chỉ sau mấy động tác đã làm lộ quần nhỏ màu đen bên trong. Và rồi, cái miệng nhỏ xinh như muốn lấy mạng anh, hôn lên nơi đó cách lớp quần nhỏ. Từng cái hôn lướt trên dục vọng của anh, dần dần hướng lên trên. Hà Nhất Triển cảm thấy, sống một giây như một năm, mỗi một nụ hôn của cô đều khiến tim anh nhảy lên thình thịch, làm anh không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Tiểu Yêu Tinh tra tấn mình. Từ sâu trong cổ họng của Ngôn Hâm phát ra một tiếng than nhẹ, ngậm quy đầu thô to. Cô vừa lòng híp mắt nhìn khuôn mặt tuấn giật của Hà Nhất Triển bừng bừng dục vọng. Hai bà cô hõm vào rồi lại phồng lên. Quy đầu trong miệng trướng lớn phun ra bạch dịch đặc sệt. Bàn tay to đè sau cổ cô dùng sức, nháy mắt, nguyên cây gậy lớn xâm nhập vào miệng, đi thẳng đến yết hầu của Ngôn Hâm. Lúc Hà Nhất Triển bắn ra, đồng thời cũng lập tức để Ngôn Hâm ra, nhưng vẫn bắn vào trong miệng tiểu nha đầu một ít. Tinh dịch trắng đục không ngừng trào ra bên ngoài, để lại dấu vết trên mặt, trên người cô. Ngôn Hâm ho khủ khụ. Hà Nhất Triển vội lấy ly nước trên bàn, bắt cô phải nhổ ra. Em nuốt hết rồi. Ngôn Hâm cầm ly nước suy nghĩ, nhưng mới uống được hai ngụm đã bị anh bế ngồi lên đùi, hôn nồng nhiệt. Khát đến thế sao? Anh nhéo cái cằm nhỏ của cô, đưa đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô. Tuy là hương vị của mình, nhưng Hà Nhất Triển vẫn vô cùng hưng phấn. Mồ hôi trên trán anh đều rơi xuống mặt Ngôn Hâm. Dù sao cũng uống rồi, còn súc miệng làm gì? Ngôn Hâm không muốn xà mồm cãi láo, hương vị không ngon lắm thôi. Nếu Hà Nhất Triển không đẩy cô ra quá nhanh, cô còn uống nhiều hơn. Có ngon không? Mỗi ngày thúc thúc đều cho em uống nhé. Hà Nhất Triển mạnh mẽ xoa nắn hai bầu ngực của Ngôn Hâm. Anh lột sạch quần áo của Ngôn Hâm, cũng dọc theo phương thức của cô. Nhưng anh không chỉ hôn mà còn cắn, liếm. Chỉ chốc lát sau, trên người Ngôn Hâm đều là nước miếng, còn có cả vết cắn, dấu hôn. Cuối cùng, anh cũng chịu thừa nhận mình là đại thúc hả? Ai kêu con heo đó như thế, cái miệng nhỏ phía dưới ăn mãi không no, bên trên cũng muốn. Anh chui đầu vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng bỏng phả lên hoa hạch, chập cô liên tiếp vặn vẹo. Ngoan, đại thúc cho em ăn no. Anh kéo tay cô phủ lên dục vọng của mình. Ngôn Hâm hít một hơi sợ hãi khi bàn tay nhỏ bị bắt nắm chặt dục vọng của anh. Cô chẳng cần suy nghĩ đã đói luôn. Sao đã cương lên rồi, quá nhanh. Không nhanh như thế thì làm sao có thể thỏa mãn em. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chậm rãi. Anh ngậm lấy hoa hạch, trêu đùa bằng đủ mọi cách. Lý trí mới được thu hồi của Ngôn Hâm lại đi xa, được hầu hạ thoải mái đến mức các ngón chân đều cong lên. Vừa nãy đã làm rất lâu, mới nghỉ ngơi chốc lát lại bị anh bắn vào miệng nên cô còn hơi sợ. Ngôn Hâm cố ý câu đến dụ hoặc câu nhân. Thúc thúc, ăn nhiều một chút, thật thoải mái. Hà Nhất Triển lập tức há mồm ngậm lấy hoa môi, đầu lưỡi tách khe hở nhỏ đi vào trong. Ngôn Hâm có chết cũng không thừa nhận cô rất thích Hà Nhất Triển làm như vậy. Đàn ông thích phụ nữ khẩu giao cho bọn họ, trời sinh giống được đều có ham muốn chinh phục, thì sao phụ nữ lại không có? Hơn nữa, người cô bị chinh phục còn là một đại soái ca gợi cảm. Ngôn Hâm thoải mái muốn chết. Thật thoải mái, sâu thêm một chút. Mỗi lần cô kêu lên như vậy, Hà Nhất Triển luôn có cách khiến tiểu huyệt của cô co rút nhanh hơn. Anh làm tình cũng rất bá đạo, nhất định phải hôn lên từng tấc của nơi đó. Hoa môi bên ngoài đã bị anh cắn đến sưng đỏ, khiến cô đắm chìm trong đau đớn và khoái cảm, khai phá dục vọng giấu kín trong thân thể cô. Bảo bối, kêu nữa đi, anh thích nghe em kêu như vậy, tiểu bảo bối của anh. Hà Nhất Triển đưa ba ngón tay vào trong, nơi đó vừa sâu vừa nóng như ôn tuyền. Rồi anh hơi gập ngón tay lại, khiến cô gái nhỏ phải nâng cao eo lên đón nhận khoái cảm. Anh hút cả đầu ngực và quần ngực mềm mại vào trong miệng, khiến Ngôn Hâm ngâm nga không dứt. Anh đặt Ngôn Hâm lên ghế sofa, nửa người trên của cô hãm sâu vào trong ghế, nửa người dưới chống lên dục vọng của anh. Nằm can to lớn không ngừng ra vào linh hoạt trong thân thể Ngôn Hâm, ái dịch của cô làm đại thúc thúc ướt đẫm. Em không làm nữa, muộn quá rồi. Ngôn Hâm xin tha, nếu cô không về nhà thì sẽ bị mắng chết mất. Hà Nhất Triển dịu dàng hôn cô. Đừng nóng vội, từ từ sẽ xong. Anh đã ra lệnh mở lớp huấn luyện tăng cường nhận thức về doanh nghiệp. Mọi người đều đã về nhà chuẩn bị để cuối tuần đi học rồi, cho nên anh vững vàng thẳng tiến. Tiểu Yêu Tinh, từ giờ trở đi chỉ có anh và em thôi, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Yêu Tinh, từ giờ trở đi chỉ có anh và em thôi, nhất cử lưỡng tiện. Cái gì? Ngôn Hâm bị ép tới mơ màng hồ đồ. Hạ Nhất Triển ra vào vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô không theo kịp tiết tấu, phải không ngừng làm nũng xin tha. Thân thể cô đã tiết nhiều lần nên vô cùng mẫn cảm, toàn thân đều là mồ hôi, khát nước vô cùng. Nhưng Hạ Nhất Triển luôn là có biện pháp, làm nơi đó của cô chảy càng nhiều ái dịch hơn. Hai chân Ngôn Hâm bị giữ chặt, chỉ còn biết thừa nhận thế công của anh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, bật khóc. Em tự bỏ, nơi đó không được. Hà Nhất Triển hít mắt, nhìn cô gái dưới thân anh bị anh vần vào đến bật khóc. Bàn tay to cầm lấy tay vịn hai bên, bắt đầu vừa đẩy vừa kéo ghế dựa. Làm thế này, anh sẽ không phí quá nhiều sức lực, lại có thể đi vào vừa nhanh vừa sâu, để thịt non bên trong ngậm chặt lấy dục vọng bừng bừng phấn chấn. Anh cắn răng đẩy nhanh tốc độ, còn Ngôn Hâm đã không kêu nổi nữa, hai mắt nhắm lại như đã ngất, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy, biểu hiện cô đang chìm trong khoái cảm cực hạn. Tiểu Hâm, bảo bối, nhìn anh. Hà Nhất Triển hôn lên mí mắt hơi sưng của cô. Sau một trận vận động kịch liệt như vậy, Ngôn Hâm hơi mở mắt, nghe thấy anh nghẹn giọng nói. Anh bắn vào trong nhé. Ngôn Hâm mệt đến mức chẳng thể mở miệng, chỉ ừ không ngừng. Hà Nhất Triển đột nhiên rút dục vọng ra, lột bao cao su vứt đi để nơi riêng tư của hai người tiếp xúc thân mật nhất. Tiểu huyệt mềm mại không chút trở ngại, hút chặt lấy phân thân của anh, cảm giác không thể kìm chế lại ùa tới. Anh hung hăng khai phá tử cung nhỏ hẹp, để từng dòng tinh dịch nóng rực phun thẳng vào bên trong, hai người cùng tới cao trào. Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm ngồi xuống đất, để thân thể vẫn còn chìm trong khoái cảm của cô dựa vào người mình. Anh ép mông cô lại gần hơn, thoải mái hưởng thụ cảm giác phân thân được mút chặt, tinh dịch và ái dịch vẫn còn bên trong, cảm giác vừa ướt vừa nóng ấy khiến anh vô cùng thỏa mãn. Tiểu Hâm, tỉnh tỉnh. Hà Nhất Triển vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào của Ngôn Hâm, lo lắng nhìn cô vẫn chưa chịu mở mắt. Không phải làm nhiều quá nên cô ngất xỉu đấy chứ? Anh mau ra đi. Thân thể cô vừa căng trướng vừa nóng rực, cái bụng nhỏ hơi phồng lên, lúc sờ vào còn mơ hồ cảm nhận được vật nam tính bên trong. Cứ để vậy thêm lúc nữa. Hà Nhất Triển dù bận vẫn ung dung nói, lại còn xoa bụng cô. Không thoải mái sao? Anh ra đi, thật là khó chịu. Nằm căn của anh cứ ở bên trong nên ái dịch không chảy ra được, tiểu huyệt cũng phải mút chặt lấy. Cô thật sự rất sợ, nước mắt rơi như mưa. Được, được, Tiểu Hâm đừng khóc. Anh nâng cô dậy, bế vào trong phòng tắm, đặt cô ngồi lên bồn rửa. Luồn ngón tay vào, kéo chất lỏng dính nhớp màu trắng chậm rãi chảy ra. Hà Nhất Triển hít sâu mấy hơi, gian nan nhắm mắt lại bởi cảnh sắc trước mắt quá sâm mỹ. Anh không kìm được nghĩ, cây gậy của anh lớn như thế mà còn đi vào được, huống chi còn bị mút rất chặt. Chặt đến nỗi tinh dịch và ái dịch bên trong không chảy ra được luôn. Nhưng bảo bối của anh vừa tàn nhẫn lại thích khóc, cho nên ai ra, ai bảo anh lại nghiện cô đến thế. Anh đi ra ngoài, em tự làm. Ngôn Hâm sợ anh nổi hứng thú, cô không thể làm ngơ được khi nơi đó của anh cứ thăm hỏi như vậy. Hà Nhất Triển nhướng mày, giúp xả nửa bồn tắm mới đi ra ngoài. Thấy anh thản nhiên khỏa thân đi ra ngoài, Ngôn Hâm bực mình nghĩ, anh thích khỏa thân thì kệ anh, dù sao cũng đang ở trong văn phòng của anh, không sợ có người ngoài xâm nhập. Ngôn Hâm run run quỳ trong bồn tắm, ngâm nước ấm nghỉ ngơi một hồi lâu mới luồn tay xuống phía dưới, từ từ đưa ngón tay vào. Mới chạm tới chỗ bên ngoài cánh hoa, cô đã hừ một tiếng. Hiện tại thân thể cô mẫn cảm đến mức không chịu nổi, dù chỉ một chút kích thích nhưng vẫn phải lấy tinh dịch bên trong ra, khiến trên mặt nước nổi lên chất lỏng màu trắng. Hà Nhất Triển cầm quần áo của hai người tiến vào đúng lúc nhìn thấy Tiểu Tâm Can đang hạ eo cong mông tự an ủi. Ngón tay đột nhiên đi vào quá sâu, Ngôn Hâm quay đầu thấy ánh mắt nóng rực của Hà Nhất Triển nhìn chằm chằm nơi đó, bèn nũng nịu. Anh bỏ tay ra. Cảm giác bàn tay được thả lỏng, cô mới lại bồi thêm một câu. Không được chạm vào em. Vừa khiến tiểu nha đầu khó chịu, nên dù Hà Nhất Triển có muốn giúp đỡ, cũng chỉ có thể ngồi cạnh bồn tắm chờ tiểu yêu tinh tự tắm rửa. Tắm sạch một chút, Ngôn Hâm hừ một tiếng, lắc lắc mông. Anh gian nan mà rời mắt. Lúc nào tắm xong thì gọi anh. Lúc hai người ra khỏi công ty đã là nửa đêm, thể lực hao hết, bụng đói meo. Ngôn Hâm nằm trên ghế phụ lái ngủ say. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại về báo phải tham gia khóa huấn luyện. Ngôn Hâm hận ngứa răng, hung ác, liềm đầu sỏ gây tội, nhưng miệng vẫn phải nhẹ nhàng đáp lại lời dặn dò của mẹ Ngôn. Lại phải lừa mẹ thêm một lần nữa nên Ngôn Hâm siêu cấp khó chịu. Dù Hà Nhất Triển có trêu chọc thế nào, cô cũng không thèm đáp lại anh một câu. Kỳ thật nàng cũng mệt mỏi đến mức không nói nổi nữa rồi. Sau đêm đầu tiên, hai người cũng chưa ở qua đêm với nhau thêm lần nào. Tuy ngày thường Hà Nhất Triển có thể chấm mút chút xíu, nhưng trong lòng vẫn hy vọng mỗi ngày có thể ở bên Ngôn Hâm. Thế nên lúc này sao anh có thể khiến quyền lợi của mình bị hao tổn? Có phải nên chính thức gặp người lớn rồi không? Hà Nhất Triển nghĩ. Sáng thứ bảy, trong siêu thị có một cặp tình nhân vô cùng hút mắt. Người đàn ông cao lớn mặc thường phục, chiếc áo sơ mi trắng khiến anh càng thêm tuấn giật, bớt đi chút sắc bánh. Cô gái đi bên cạnh cao chưa đến bả vai anh, đầu hơi ngẩng lên, không biết cô đang nói gì mà khiến đôi mắt người đàn ông vô cùng dịu dàng, bàn tay to còn xoa đầu cô. Hai người tựa như đôi vợ chồng mới cưới, khiến những cô gái xung quanh vô cùng hâm mộ. Không cần, em muốn cái này. Ngôn Hâm ném một thanh sô-cô-la vào xe đẩy nhưng bị ngăn cản. Cô muốn ăn cho đỡ thèm mà, một cái cũng chẳng đắt lắm. Cái này thì có gì ngon, nếu muốn ăn, anh cho người đi Thụy Sĩ mua cho em nhé. Vừa rồi không phải nói em muốn ăn thật nhiều chè sao? Ở bên nhau lâu như thế, Hạ Nhất Triển vẫn không thể sửa được thói quen nhỏ này của Ngôn Hâm, nên vô cùng đau đầu. Sinh hoạt hàng ngày của nha đầu này không đều đặn gì cả. Cách đây một thời gian, cô vừa ăn nóng vừa ăn lạnh, ăn đến hỏng cả bụng luôn. Anh cứ như bà mẹ già không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhưng Ngôn Hâm vẫn coi như gió thoảng qua bên tai. Đại thúc, anh cũng quá khoa trương rồi đấy, em chỉ ăn có một cái thôi mà. Ngôn Hâm trố mắt nhìn, vận chuyển bằng máy bay từ Thụy Sĩ ư? Quả nhiên, suy nghĩ vô cùng khác biệt với tiểu dân như cô. Không được, hôm nay một là ăn cơm hải sản, hai là sô-cô-la, em chọn đi. Hà Nhất Triển hạ giọng uy hiếp, quả nhiên nghe thấy cơm hải sản. Ngôn Hâm lập tức lộ vẻ do dự. Đại thúc làm cơm hải sản ngon nhất, lần trước cô còn ăn hai bát. Cuối cùng, Ngôn Hâm bĩu môi đặt đại thanh sô-cô-la lên giá, quay đầu lại nói với anh. Trong chè phải có thêm hai viên đường. Được. Ngôn Hâm. Một giọng nam truyền đến, Ngôn Hâm quay đầu, thấy một người đàn ông hơi quen đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó người đàn ông vui mừng đi về phía cô. Quả nhiên là em, đã lâu không gặp. Anh ta cười ngượng ngùng. Vừa rồi còn không nhận ra, em xinh đẹp hơn rồi. Đèn báo nguy cơ trong đầu Ngôn Hâm vang lên, mặt cô ngơ ra, không nhớ nổi anh ta là ai. Tôi là Quý Giao, em quên rồi sao? Người đó lại cười ngượng ngùng, vẻ mặt có nét trẻ con trông khá đáng yêu. Quý Giao, không phải là đối tượng xem mắt lần trước của cô sao? Anh cũng tới mua đồ à? Ngôn Hâm nói một câu vô nghĩa. Ừ, em ở gần đây sao? Thật trùng hợp. Lúc Quý Giao cười trông càng đáng yêu. Anh ta cao 1m78, lại có bề ngoài tuấn tú, nên rất được mấy cô gái yêu thích. Hiện tại, Ngôn Hâm mới nhận ra có không ít người nhìn về phía mình. À, đây là bạn trai em, Hà Nhất Triển. Cô cười dịu dàng. Anh yêu, đây là Quý Giao. Ánh sáng trong mắt Hà Nhất Triển chợt tắt, sắc mặt không thay đổi nói. Xin chào. Hai người đàn ông bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra. Trong mắt Quý Giao thoáng vẻ mất mát và khiếp sợ, nhưng vẫn mỉm cười, nói. Hai người trông rất xứng đôi. Cảm ơn. Ngôn Hâm cũng mỉm cười đáp lại. Sau vài giây im lặng xấu hổ, Ngôn Hâm đang muốn tạm biệt, Quý Giao lại hỏi. Nếu em cũng ở gần đây, sau này có tiện ăn một bữa cơm không? Anh ta liếc mắt nhìn Hà Nhất Triển. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Đương nhiên. Ngôn Hâm ra vẻ buồn rầu. Nhưng em không ở gần đây, có cơ hội thì nói sau. Bọn em còn phải về chuẩn bị đồ ăn. Xin lỗi, không nói chuyện tiếp với anh được. Quý Giao lại nhìn hai người vài lần, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Ngôn Hâm. Tôi có thể nói riêng với em mấy câu không? Ngôn Hâm nhìn về phía Hà Nhất Triển, anh gật đầu, nói. Anh đi tính tiền trước, em vào trong xe chờ anh. Nhìn bóng dáng Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm thu lại ý cười, ánh mắt lãnh đạm. Dáng vẻ ôn hòa vừa rồi chỉ là vẻ ngụy trang. Bây giờ cô thậm chí còn không nhìn vào mắt Quý Giao, tầm mắt chỉ cố định trên mũi anh ta. Bạn trai em trông có vẻ rất tốt. Cảm ơn. Tôi còn có thể gọi điện thoại cho em không? Bàn tay đang nắm xe đẩy của Quý Giao siết chặt lại, hơi đổ mồ hôi. Chắc là không được, rất xin lỗi. Ngôn Hâm nhìn ánh mắt ảm đạm của Quý Giao, chân thành nói. Ngại quá, lần trước làm chậm trễ thời gian của anh. Cô vừa nói xong, Quý Giao hoàn toàn trầm mặc. Ngôn Hâm gật đầu chào anh lần nữa định rời đi, lại nghe thấy Quý Giao nói. Hai người ở chung à? Lúc không nói lời nào, khí thế của Ngôn Hâm cũng có vài phần giống Hà Nhất Triển. Môi cô hơi mím lại, vai thẳng tắp, ánh mắt kiên định sắc bén. Cho dù đang mặc quần niêm rộng rãi, trông vẫn có vẻ kiêu ngạo. Giọng cô ôn hòa mà xa cách. Thật ngại quá, đây là việc riêng. Quý Dao nhìn bóng dáng cô rời đi, dù bãi đỗ xe cách siêu thị khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn dáng người cao lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net